Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1273, chương 1270 chữa trị Triangle of Life. Thanos kiểm tra thật sự tinh tế. Nếu không phải biết ra hỏa này dã tâm bừng bừng, vẫn luôn ở dụng tâm ký lục các loại tri thức. Nói không chừng thật đúng là cho rằng hắn ở toàn tâm toàn ý vì sinh mệnh tòa án làm việc đâu. Press City, Sunless Sea, cảnh trong mơ duy độ thống trị mấy cái song song vũ trụ. Hắn đều phải xem một lần, đã biến thành nào đó thói quen. Chỉ cần Bella gặp được thực quẫn bách sự hoặc người, Morgan liền sẽ xuất hiện chế diễu. Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ cần nhìn đến Bella phải làm mẫu sự. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân mà không có làm thành bộ dáng, nàng liền cao hứng, tính thượng lại đây xem náo nhiệt Morgan. Hơn nữa thuật sĩ Adam tạo phản ba người tổ liền đi theo Thanos, hoàn thành đối cảnh trong mơ duy độ điều tra. Thanos xác thật không tìm được cái gì dị thường. Muốn nói một chút dị thường đều không có, đó là nói bừa. Nhưng đều xa xa đến không được ảnh hưởng đa nguyên vũ trụ nông nỗi, chật đại quân cùng hỗn thập vạn. Này hai cái siêu cấp tùy tùng còn ở trong nhà rửa mặt. Đi theo Thanos cùng nhau đi vào cảnh trong mơ duy độ chính là một cái linh thể. Gia hỏa này một người rất cao, ăn mặc che đậy thân thể màu tím trường bào, trên mặt mang theo kim sắc mặt nạ. Đây là Living Tribunal tôi tớ chủng tộc, ngày thường ở tại tòa án vị diện. Không có đơn độc tên. Bên ngoài, bọn họ giống nhau bị gọi Magistrati. Hằng ngày công tác chính là hiệp trợ Living Tribunal xử lý các loại sự vụ. Thanos đem kiểm tra kết quả giao cho Magistrati. Lúc sau nghênh ngang mà rời đi cảnh trong mơ duy độ, thuật sĩ Adam đối Bella xua xua tay. Nện bước không nhanh không chậm mà theo đi lên, Morgan trong giọng nói tràn đầy đều là tiếc nuối. Người thế nhưng không có giết chết tên kia. Người đảm nhiệm từ một cái triều sinh mộ tử chi vật ở ngươi trước mắt nhảy nhót lung tung. Ta đều thế ngươi cảm thấy sỉ nhục. Thật làm ta thất vọng. Người nhát gan. Bella tức giận mà phản bác. Ngươi không cần phải thay ta cảm thấy sỉ nhục. Ta và ngươi không thân. Ngươi lá gan đại. Vậy ngươi đi sát a. Ta cũng không ngăn đón ngươi. Morgan một bộ đương nhiên miệng lưỡi. Ta này không phải lo lắng hắn phía sau Living Tribunal sao? Ta nhưng đánh không lại tòa án, Bella ngón tay nhẹ điểm nàng. Cùng ngươi nói chuyện ta liền sinh khí. Hừ, ta bất hòa ngươi chí khí. Ta về nhà ăn đại tôm hùm đi. Nàng cất bước đi ra ngoài. Đi rồi hai bước phát hiện không thích hợp. Ai? Không đúng a? Nơi này là ta cảnh trong mơ duy độ. Vì cái gì là ta đi? Phải đi cũng là ngươi đi. Lan, đừng lại làm ta nhìn đến ngươi. Thanos cùng thuật sĩ Adam ở đa nguyên vũ trụ nội các thần linh chuyên trúc bên trong lĩnh vực triển khai điều tra. Cổ thần, ma thần cũng không ngốc. Bọn họ phát hiện Bella cái này, đại thứ đầu, đều thành thành thật thật tiếp thu kiểm tra. Bọn họ tự nhiên cũng không có phản kháng. Tưởng tra liền tra đi. Dù sao không phải chúng ta làm. Chúng ta thân chính không sợ bóng tà. Ở siêu hiện thực không gian chậm trễ 3 ngày thời gian. Lúc sau lại là quan sát đa nguyên vũ trụ mềm khởi động lại. Lại là mang theo Thanos tới cha nhà mình kho hàng cùng dây chuyền sản xuất. Chờ Bella về nhà thời điểm. Phát hiện cộng sinh thể vũ trụ chiến đấu đã kết thúc. Nàng tưởng tự mình buông xuống. Tự mình đi chỉ huy tác chiến quá đem nghiện ý niệm hoàn toàn thất bại, các ngươi khi nào lại đi? Cộng sinh thể vũ trụ A. Nàng hỏi nhà mình tức phụ, Natasha ấp úng. Không mặt mũi nói, chờ ngươi lần sau không ở thời điểm chúng ta lại đi. Nàng gãi đúng chỗ ngứa. Đem bối thị binh pháp tinh diệu chỗ một trận không hề hạn cuối mà quỳ liếm. Bella bị thêm thật sự thoải mái. Rào rạt đắc ý nàng cũng liền không có tiếp tục truy vấn cộng sinh thể vũ trụ sự. 3 ngày sau, Bosoku cùng Lara tới tìm nàng. Lara phá giải kim loại tam giác nội bí mật. Hai khối tổn hại kim loại tam giác sở dĩ vô pháp chữa trị là bởi vì còn khuyết thiếu một cái mấu chốt đạo cụ. Bosoku cùng Lara ở cộng sinh thể vũ trụ một khu nhà cũ kỹ nhà cũ nội tìm được manh mối. Nơi này đã từng là một cái ý đồ tìm kiếm kim loại tam giác giáo phái nơi dừng chân. Bọn họ lấy được một ít thành quả. Đáng tiếc cộng sinh thể phá hủy sở hữu văn minh dấu vết. Bọn họ công tác thành quả cũng bị vùi lấp ở phế giấy đôi, Lara theo từ Venom Kingpin chỗ tìm được. Manh mối, kéo tơ lột kén, tìm được rồi nơi này. Cũng từ phế tích chung tìm được một tòa hình thức cũ kỹ đồng hồ báo giờ, Lara cầm cây búa. Thành thạo, liền đem đồng hồ báo giờ tạp cái nát nhừ. Lúc sau ở trung tâm bánh răng nội sườn, tìm được rồi một quả cùng kim loại tam giác có được tương đồng tài chất kim loại hạt vật, thứ này rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ, căn bản là vô pháp phát hiện. Hai khối tổn hại kim loại bàn, một viên chỉ so hạt cát hơi lớn một chút kim loại hạt. Tam dạng vật phẩm theo thứ tự bày biện ở Bella trước mặt, Lara rất có bức cách hỏi. Ở một viên hạt cát trung thấy một cái thế giới. Ở một đóa hoa tươi trung thấy một mảnh không trung. Ở ngươi trong lòng bàn tay nắm chắc vô hạn. Ở một cái điểm thời gian nắm giữ vĩnh hằng. Này đầu William, Blackthor ngươi nghe nói qua sao? Hiện giờ Lara lại không phải lúc trước ngây ngô cùng non nớt. Làm một cái nổi danh thế giới mạo hiểm ra. Nàng chuyện xưa lưu truyền rộng rãi. Rất nhiều thiếu nam thiếu nữ đều đem nàng làm chính mình nhân sinh thần tượng. Bella nghe nàng nói lên vĩnh hằng, vô hạn, cảm giác thoáng có điểm quái dị. Bất quá cũng không để trong lòng. Vĩnh hằng cùng vô hạn lại không phải cái gì không thể nói ra cấm từ. Ai đều có thể nói. Nàng đem lực chú ý tập trung ở thơ làm thượng. Này đầu thơ nàng biết. Cái này thi nhân nàng cũng có điều hiểu biết. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. William, Black thơ ngắn gọn thanh thoát, hậu kỳ càng là tràn ngập thần bí sắc thái. Hắn thơ ở nước Anh hưởng ứng thực bình thường, nhưng ở phương Đông lại phi thường được hoan nghênh, bởi vì nơi này mặt có dày đặc Phật gia tư tưởng, Lara khen ngợi mà nói. Đúng vậy, nước Anh người đối đãi chính mình thi nhân luôn luôn không đủ coi trọng. Đây là bệnh cũ, này đầu thơ là 132 hành trường ca. Thiên chân dự triệu đầu 4 câu. Black bản nhân thi tập căn bản không có thu nhận sử dụng này đầu thơ. Nước Anh bình luận giới cũng cho rằng này đầu thơ cực kỳ giống nhau, nàng chuyện vừa truyền. Nhưng ta thực thích này đầu thơ, nàng đem từ trung tâm trung lấy ra kim loại hạt nhẹ nhàng buông ra. Ở trọng lực dưới tác dụng, kim loại hạt như là một giọt thủy giống nhau. Nhỏ giọt đến rách nát kim loại tam giác mặt ngoài. Kỳ tích xuất hiện. Ngăn cách siêu phàm lực lượng, nhưng lại vô pháp dựa khoa học kỹ thuật thủ đoạn tu bổ kim loại tam giác chặt chẽ dán sát đến cùng. Nhau, từ tam giác trung tâm chỗ, càng là phát ra ra một đạo mãnh liệt sóng xung kích. Bella duỗi tay. Ở sóng xung kích phóng ra sau 1/10 giây, dùng xảo diệu năng lượng trung hòa sóng xung kích, đối với Lara tới nói, chỉ là trước mắt hiện lên một đạo bạch quang. Lúc sau, ở cộng sinh thể vũ trụ được xưng là Triangle of Light thần khí liền chữa trị hoàn thành, Bella ngón tay một câu, thời gian tạm dừng xuống dưới, Bosoku cùng nàng bổn vì nhất thể. Hoàn toàn không chịu nàng ảnh hưởng, lúc này đang ở ra quét, tính toán, phân tích Triangle of Light chung kia ti kỳ lạ năng lượng, Lara còn duy trì cúi đầu xem Triangle of Lai tư thế, Bella ở dùng chính mình phương thức đi thăm dò Triangle of Lai chung năng lượng to, lớn, tráng lệ, hùng vĩ. Nàng tại đây một tia năng lượng chung đọc vào tay vô cùng vô tận tri thức. Nguyên bản chỉ là 7 thành. Hiện tại nàng có 9 thành nắm chắc. Nơi này năng lượng chính là đến từ Heart of the Universe. Hết chương.